Vũ Hạo nhíu mày, đột nhiên chân phải như thiểm điện bắn lên, cơ hồ là mang theo tàn ảnh, trực tiếp đạp trên ngực Đới Lạc Lê. Đới Lạc Lê hổ chào khoảng cách bả vai của Vũ Hạo có nửa xích, người cũng bị đạp bay ngược ra 8 mét, ngã trên đất. Vũ Hạo cau mày, chỉ bằng thân thủ của ngươi còn muốn thắng ta ư? Hồn sư cũng chưa có dám. Cũng phải nhìn xem hiện tại ai là đối thủ của ngươi chứ. Ngươi! Đới Lạc Lê bò dưới đất, trong mắt lửa giận bắn ra 4 phía. Ngươi dám khinh thường ta? Một lần nữa vọt tới, trên người hồn hoàn rốt cục sáng lên. Bạch hổ vũ hồn, có thể thấy được hồn kỵ thứ nhất, bạch hổ hộ thân chứng, một tầng bạch quang trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ toàn thân. Cái này Vũ Hạo phát hiện, đây là vũ hồn cùng truyền thống vũ hồn của bạch hổ. Truyền thống vũ hồn bạch hổ, hồn kỹ đang giải phóng ra vệ tộc, tràn đầy uy mãnh khí bá đạo. Có thể Đới Lạc Lê phóng xuất ra bạch hổ kim cương biến, lại tràn đầy linh tính. Đứng Lạc Lê lần nữa vọt tới trước mặt Vũ Hạo, không biết là bởi vì cố chấp hay là tự tin, hắn lúc này động tác cùng lúc trước độc nhất vô nhị, như cũ một đôi hổ trào chụp vào bả vai Vũ Hạo. Vũ Hạo chân phải dẫm lên mặt đất một cái, oanh! Trong tiếng đó, Đới Lạc Lê cảm thấy một cỗ sức chấn động theo dây chân truyền đến, đem thân thể của hắn chấn bay lên vài thước, người thăng lên, hai tay tự nhiên cách bả vai của Vũ Hạo xa hơn. Vũ Hạo tiến một bước, tay phải tại bộ ngực của hắn nhấn một cái, trên người Đới Lạc Lê bạch hổ hộ thân chứng lập tức đại phóng bạch quang, muốn đem Hoắc Vũ Hạo bắn ra. Nhưng đáng tiếc, với lực lượng trước mặt, hồn lực thiếu thốn, không có khả năng làm được điều đó. Tiếp theo, chớp mắt, Đới Lạc Lê lần nữa bay ra ngoài. Chỉ có điều, nhờ vào lần này có bạch hổ hộ thân chứng bảo hộ, hắn không ngã sấp xuống mà liên tiếp ngã xuống hơn 10 bước. Lúc này đây, Đới Lạc Lê sắc mặt suốt cuộc trở nên ngưng trọng. Nếu như nói vừa rồi hạ xuống vẫn là chiến kỹ năng lực xuất chúng của Vũ Hạo, hơn nữa khinh địch chủ quan như vậy, không phải là tình huống của hồn sư, lại có thể trước sau 2 lần ra tay đem mình đánh lui, riêng là phần lực lượng kinh khủng này không thể xem được. Cẩn thận đó! Đứng Lạc Lê khẽ quát một tiếng, trên người khí thế đột nhiên bộ lông màu trắng biến đổi, nhiều hơn mấy phần óng ánh. Vũ Hạo cảm nhận được tinh thần chấn động cũng biến thành phát ra cường thịnh vài phần. Thân hình lóe lên, Đới Lạc Lê lần nữa đập sạc. Nhưng lúc này trên không trung đột nhiên cải biến phương hướng, rơi vào bên trái Vũ Hạo, bên ngoài 3 mét, sau đó lập tức bắn lên, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo quang ảnh. Bỗng nhiên đã đến sau lưng Vũ Hạo, một hồ trào chụp vào bảo vai Vũ Hạo, một hồ trào khác trực tiếp bên hông Vũ Hạo. Vô luận là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, lúc này là tăng mấy phần năng lực. Hắn không có quay người, hai tay cùng thời điểm vung lên, ngăn cản hai tay Đới Lạc Lê, hổ trào cùng một chỗ. Đới Lạc Lê sừng sững, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ vũ hồn của mình bình thường, tại tình huống mình phóng thích vũ hồn, tại sao hợp lực số lượng lại không thành? Ngay sau đó, hắn cũng không để cho mình bắn vào hộ trạng. Hai tay cùng lúc phát lực, đem Vũ Hạo túm ngược lại. Ngay sau đó, Đế Lạc Ly nhìn thấy cái mình bắt được, một đôi tay trở nên trắng nõn như ngọc, một nguồn sức mạnh truyền đến. Lập tức, Đằng Vân Xá Vụ bị Vũ Hạo từ phía sau vung ra. Đối Lạc Ly rốt cuộc không giống hai lần trước, trực tiếp bị ngã sấp xuống. Tiếng gầm ở bên trong, trên người ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng lên, đúng là bạch hổ kim cương biến. Trong lúc nhất thời, thân hình của hắn lần nữa tăng vọt, trên người quân phục bị nghiền nát, toàn bộ lông đều nhiều hơn một tầng màu vàng, bắn ra chụp vào hai tay Vũ Hạo. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn đây là... Ngay tại thời điểm Đứa Lạc Lê giật mình, Vũ Hạo tay phải hướng về sau thu lại, dùng sức đẩy về phía trước. Lần nữa hắn bị ném ra mặt. Với lực lượng của hắn, ngay cả bạch hổ kim cương biến đều không thể làm gì được hắn. Hắn vẫn là nhân loại sao? Đứng Lạc Lê sau khi lần nữa hạ xuống, trong lòng cũng có nóng lòng công kích Vũ Hạo, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn. Vũ Hạo lạnh nhạt: hiện tại người đã rõ rồi chứ, vũ hồn cũng không phải là tất cả. Đứng Lạc Lê hừ một tiếng: ta cũng chưa có toàn lực ứng phó ngươi, hơn nữa ngươi chỉ là kỹ xảo, ngươi căn bản chưa có phá được vòng ngực của ta. Vũ Hạo nở nụ cười: thật vậy ư? Ngươi thật sự cho rằng ta không phá được vòng ngực của ngươi? Vậy lại phải thử xem rồi. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trong lúc đánh nhau lần thứ nhất chủ động xuất thủ, hắn khai mở nhanh hướng phía Đứa Lạc Lê phóng đi, như cũ không sử dụng bất luận viện lực nhưng tốc độ lại tương đương cực nhanh. Đứa Lạc Lê ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn, trên người kim sắc quang mang lại càng phát ra cường thịnh. Mắt thấy Vũ Hạo đã đến trước mặt, Đứa Lạc Lê vừa định phát lực thì đột nhiên trước mặt hắn Vũ Hạo đã biến mất. Ngay sau đó, Đứa Lạc Lê cảm giác được một bàn tay lớn bóp vào trên cổ của mình. Không đợi hắn giãy giụa, một cỗ mãnh liệt nhức mỏi cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Một lực cản trở trên người, bộ lông nhanh chóng rút đi, rất nhanh sẽ trở về dáng dấp ban đầu. Đương nhiên, hắn lúc này trên người chỉ có một chút vải rách, miễn cưỡng khó có thể che giấu. Theo tay vung lên, Vũ Hạo đem Đứa Lạc Lê ném ở một bên, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía trại lính vừa muốn đi đến. Người chỗ này chờ ta, ta đi lấy cho người bộ quần áo. Đứng Lạc Lê trợn mắt há mồm nhìn Vũ Hạo rời đi, trong ánh mắt một loại tiêu cực khó nói lên lời. Cảm giác thất bại làm cho sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Vũ Hạo phán đoán rất chính xác, hắn đúng là bạch hổ công tước. Tiểu nhi tử, thì ta hoặc Vũ Hạo và hắn cùng cha khác mẹ, thuở nhỏ vũ hồn biến dị, tuy nhiên đã thức tỉnh vũ hồn bạch hổ nhưng bị thương. Đứa Hòa Bình thì lại hoàn toàn bất đồng mẫu thân của Đứa Lạc Lê, địa vị so với mẫu thân của Vũ Hạo tuy cao không ít, nhưng ở phủ công tước thì lại đồng dạng bị áp chế, tình huống cũng không khá hơn bao. Đứng nhìn Lạc Lê từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành một gã cường đại hồn sư, luôn cố gắng. Hắn trả giá tất cả. Đứa Hoa Bân thế nhưng mà vũ hồn biến dị tu luyện khó tưởng tượng, bởi vì mới 12 tuổi không có thể đạt tới sự đại các học viện cấp 20 hồn lực như yêu cầu, không có thể đi sự đại các học tập. Hắn là Bạch Hổ công tước chi tử, lấy tính cách đó làm sao có thể cho hắn đi chứ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể cố gắng tu luyện. Thế nhưng lập tức 18 tuổi, hồn lực của hắn cũng không quá đáng lên 30 cấp. Cái này đối với hồn sư bình thường cũng là thành tích tương đối khá. Trước 20 tuổi có thể trở thành hồn tôn, tất nhiên rất có tương lai. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là hồn sư thông thường. Hắn là nhi tử của Bạch Hổ công tước. Bậc này tu vi không đáng kể chút nào. Ngơ ngác ngồi dưới đất, Lê Lạc Lê chỉ cảm giác tất cả hy vọng đều tiêu tan. Hắn vốn cho rằng mình coi như kém với ca ca, đã đến trong quân đội thì thật sự là có sức cạnh tranh. Nhưng hôm nay rất nhanh lại trở thành binh nhất, tự hồ chứng minh điểm này. Thế nhưng mà đến với Vũ Hạo một trận thì làm hắn tinh thần đả kích nặng nề. Ngay cả một người bình thường đều không đối phó được, vậy thì làm sao vì phụ thân anh hùng coi như một tên tiểu đội trưởng cũng chưa có tư cách đạt được. Đang tại thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, Vũ Hạo đã cầm một bộ quần áo trở về. Hãy mau mặc vào đi. Vũ Hạo đưa quân phục tới trước mặt Đới Lạc Lê. Đới Lạc Lê ngồi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Vũ Hạo mỉm cười, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Người bại bởi ta không phục đúng không? Người vẫn muốn, vẫn bị đả kích ư? Vũ Hạo nói. Đới Lạc Lê như trước không có lên tiếng. Vũ Hạo tiếp. Nếu như ngươi không phục, như vậy ta thời gian nào cũng đều hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta thì chức tiểu đội trưởng sẽ là của ngươi, bất cứ ở thời gian nào. Ta hỏi ngươi một câu, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Nam tử sống trên đời dựa vào cách gì? Không được nhát gan, phải cứng cỏi. Người trở thành một tên quân nhân đúng nghĩa, đánh không lại được ta thì phải cố gắng, phải theo đuổi. Nếu người cam chịu, người cũng chỉ có thể là phế vật, bị thế giới này đào thải thôi. Nếu không, người bề nhà mua ruộng trồng trọt, vậy thì cuộc đời người sẽ an toàn. Đứng Lạc Lê nghiêng đầu nhìn Vũ Hạo chăm chăm. Hoặc Vũ Hạo thì lại xem bình thường, thậm chí có chút chân thành trên khuôn mặt. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đứng Lạc Lê nắm chặt nắm đấm, trong lòng chán nản, bởi vì lời Vũ Hạo nói đã trở thành tâm hỏa nhiên liệu. Hoặc Vũ Hạo cười. Nếu như có một ngày người có thể đánh bại ta, như vậy người nhất định có thể thành công. Đới Lạc Lê khinh thường. Đánh bại người là cái gì chứ? Ta còn phải trở thành phong hào đấu la cường giả. Như vậy người hồn sư cũng không phải, sao có thể là mục tiêu của ta? Vũ Hạo nói. Không muốn mơ tưởng xa vời. Thôi, người cứ đánh bại ta trước rồi nói sao. Vừa nói, hắn lần nữa đem y phục trong tay tới. Đế Lạc Lê lần này trực tiếp nhận quần áo, nhanh chóng mặc lên, sau đó nhảy lên một cái. Hôm nay ta mệt rồi, ngày mai ta sẽ lại kêu chính mình. Nói xong câu đó, hắn đi nhanh phía quân doanh. Vũ Hạo hướng phía bóng lưng của hắn. Kiều Chiến không có vấn đề, bất quá ngày mai người chuẩn bị quần áo cho tốt một chút, kẻo không ta không đi lấy quân phục cho nữa đâu. Đế Lạc Lê thân thể cứng ngắc hạ xuống, sau đó bước nhanh về phía quân doanh. Hoặc Vũ Hạo cũng trở về, đại đa số tân binh đều bởi vì ban ngày mệt mỏi đều đang ngủ, nhưng tất cả đều chưa có ngủ, ví dụ như Vương Tiểu Điện. Chứng kiến Vũ Hạo trở về, Vương Tiểu Điện lặng lẽ chạy tới, thấp giọng: "Lão đại, có chuyện gì vậy? Đội phó Kiều Chiến ngươi ư?" Vũ Hạo gật đầu. Vương Tiểu Điện cười: "Vậy chính là ngươi thắng." Vũ Hạo bật cười: "Tại sao ngươi biết?" Vương Tiểu Điện nói tiếp: "Đội phó vừa mới trở về, mặt mày thấy tối om, sau đó thì nằm trong chăn rồi, không biết đang làm gì." Vũ Hạo nói: "Thôi được rồi, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn huấn luyện." "Được, lập tức ta đi ngủ, lão đại." Vương Tiểu Điện rất nhanh trở về chỗ nằm trên giường ngủ. Vũ Hạo đã nằm bên trên, nhưng hắn không lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, mà trong đầu đang suy tư xem như thế nào có thể trợ giúp tăng thực lực cho Đế Lạc Lê. Một đêm trôi qua, trời sáng sớm. Từ khi tờ mờ sáng, tiếng kèn liền vang lên. Vũ Hạo từ trên giường bắn lên, đánh thức mọi người. Tất cả mọi người đứng lên, mặc quân phục vào. Đế Lạc Lê cũng không ngoại lệ, sắc mặt tái xanh bên ngoài, mặt khác tinh thần cũng không có nhìn Vũ Hạo mà chỉ liếc qua, trực tiếp đi ra ngoài doanh trại. Tân binh lúc đầu huấn luyện cũng là đơn giản, chạy bộ quân tư rồi chạy bộ quân tư, sau đó buổi chiều có chút quân pháp. Các tân binh đến chiều mệt mỏi, cuối cùng đi ăn cơm tối. Lần này Vương Tiểu Điện cũng đã bắt đầu đi nằm ngủ. Vũ Hạo cùng Đế Lạc Lê thì tự nhiên là ngoại lệ, không đi ăn xong bữa tối. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Vũ Hạo liền hướng phía Đế Lạc Lê: "Đi, hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội." Vũ Hạo mỉm cười: "Được." Đế Lạc Lê lập tức bắn người lên. Thân là hồn sư, tân binh huấn luyện với hắn mà nói, tự nhiên hắn rất hứng thú. Hai người ra khỏi quân doanh, lần nữa đi vào võ đài. Lần này Vũ Hạo trực tiếp mang theo Đế Lạc Lê chạy vào trong góc võ đài để tránh bị phát hiện. "Đến đây đi." Vũ Hạo hướng phía Đế Lạc Lê vẫy tay. Đã có ngày hôm qua giáo huấn, Đế Lạc Lê hôm nay rút kinh nghiệm xương máu, một bên tiến hành huấn luyện tân binh. Hắn cảm thấy đêm qua bại bởi Vũ Hạo là bởi vì mình quá sơ suất. Hắn không có ý định để mình sai phạm lần thứ hai, cho nên hôm nay khi vừa lên, hắn đặc biệt cẩn thận. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, vô luận thế nào cũng sẽ không thua hắn. Thế nhưng mà sự thực thì lại không phải vậy. Vũ Hạo căn bản cũng không có ý định chủ động công kích. Đế Lạc Lê muốn chủ động, cẩn thận quan sát. Hắn thế nào cũng cảm thấy Vũ Hạo toàn thân đều là hai hồn hoàn lắm lánh, một đạo bạch quang từ miệng phun ra. Sau đó Đế Lạc Lê hướng Vũ Hạo kịch bắn đi. Bạch hổ liệt quang ba. Bạch hổ liệt quang ba phun ra, rõ ràng bày biện ra quầng sáng hình dáng quân tán trực tiếp công kích. Đế Hoa Bần thi triển bao trùm phạm vi, mà còn là lấy toàn bộ tinh thần thuộc tính công kích. Đáng tiếc tại cùng cấp bậc đều không ai có thể cùng Vũ Hạo chống lại, chứ nói chỉ là hắn về tinh thần lực. Vũ Hạo thân hình lập lòe, lập tức ở trong mắt Đới Lạc Lê trở nên mờ đi. Đới Lạc Lê khiếp sợ phát hiện mình rõ ràng đã tập trung vào đối thủ mới thả ra hồn kỹ, vậy mà lại mất đi mục tiêu. Ngay sau đó thì Vũ Hạo đã liền đến trước người hắn. Dưới thân thể ngồi, một đôi hổ trảo của Đới Lạc Lê hoàn toàn bắn ra thẳng đến chỗ ngực của Vũ Hạo. Thân thể Vũ Hạo bỗng nhiên đình trệ, chân phải mũi chân bắn lên, lập tức đá vào hai tay trên cổ tay của Đới Lạc Lê. Đới Lạc Lê cảm thấy tê dần. Thời điểm Vũ Hạo đá một cước ra, Đới Lạc Lê bị đạp bay lên, nặng nề ngã bên ngoài 5 mét. Thi triển bạch hổ vũ hồn, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đối phó với Vũ Hạo đây? Vũ Hạo đang muốn làm như thế nào để dưới sự huấn luyện của hắn, để cho Đới Lạc Lê có thể tăng lên chút thực lực? Bị đánh đau, thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ. Đới Lạc Lê thật là bi kịch. Vũ Hạo nhận ra tại một khắc này, khi hắn vừa mới bắt đầu thì vô luận thế nào không tin mình thân là hồn sư, vậy mà không làm cách nào để chiến thắng một gã bình thường. Theo thời gian trôi qua, vô luận là hắn sử dụng biện pháp gì thì Vũ Hạo đều có thể chống đỡ. Mỗi lần đánh hắn, chính hắn đều là rất đau, nhưng lại không đến mức bị thương. Đi thôi. Màn đêm buông xuống, Vũ Hạo lại đi đến bên cạnh Đới Lạc Lê, vỗ vỗ bờ vai hắn. Mỗi lúc trời tối, hai bọn họ đi ra ngoài, Vũ Hạo đều viện lý do bảo là muốn đi tìm đại đội trưởng để báo cáo. Đới Lạc Lê thân thể rung động một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tập bình huấn luyện thời gian 3 tháng đã qua 1 tháng. Hắn cũng được Vũ Hạo 1 tháng này chính là dùng thực lực để huấn luyện. Duy nhất để cho trong lòng hắn tương đối vui mừng, Vũ Hạo chưa bao giờ ra tay với hắn, không bao giờ đến mức để lại cho hắn một vết thương nào. Mỗi khi Đới Lạc Lê chứng kiến Vũ Hạo thì lúc đó trên khuôn mặt cũng ôn hòa mỉm cười. Mỗi lúc trời tối trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói thì quả thực như bình thường, không giống như ác mộng. Không đi. Đới Lạc Lê đẩy tay Vũ Hạo. Vũ Hạo tại bên giường hắn ngồi xuống mỉm cười. Như thế nào? Có chuyện gì sao? Đứng Lạc Lê trừng mắt không lên tiếng. Vũ Hạo thở dài. Không đi vậy thôi, ta đi tìm đại đội trưởng để nói cho hắn biết. Hồn sư như ngươi tu luyện không ăn thua. Những lời này hắn nói rất nhỏ, chỉ có Đới Lạc Lê có thể nghe được. Ngươi! Đới Lạc Lê nhìn Vũ Hạo hầm hầm. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Mỗi ngày chỉ quen nhàn rỗi sẽ thành thói quen, khiến tinh thần và thể xác của người ta được tại ngoại. Có bản lĩnh tu luyện đánh thắng ta, nam tử hán đại trượng phu, lùi bước thì tính làm gì? Lữ Lạc Ly thống khổ nhắm mắt lại. Không phải lần thứ nhất cự tuyệt Vũ Hạo, mỗi lần Vũ Hạo đều uy hiếp, hơn nữa lại dùng ngôn ngữ kích thích. Mặc dù Lữ Lạc Ly biết mình không nên mắc lừa, thế nhưng mà hắn không thể để Hoắc Vũ Hạo coi thường. Đi! Đứng yên, Lạc Ly đột nhiên đứng lên, mang theo vẻ bực tức, bước nhanh ra ngoài. Vũ Hạo mỉm cười đi cùng hắn ra khỏi doanh trại, còn chủ động tiến lên ôm bờ vai của hắn, hướng phía võ đài mà đi. Đi được vài bước, Vũ Hạo hơi khẽ nâng lên đầu, đáy mắt toát ra mỉm cười. Một đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn phương hướng bọn họ. Hoặc Vũ Hạo như trước mang theo Đới Lạc Lê hướng về chỗ cũ của bọn họ. Đới Lạc Lê chợt thoáng dãy ruộng, bỏ hai tay Vũ Hạo ra, không chào hỏi, liền ngang nhiên đá ngang Vũ Hạo quét tới. Vũ Hạo tay phải vung lên, chân phải cực kỳ ẩn núp như thiểm điện đá ra. Đứa Lạc Lê thân thể mất thăng bằng, liền hướng về phía sau ngã xuống. Nhưng trong quá trình hắn ngã, bạch hổ vũ hồn biến dị cũng đã phóng ra, tay phải trên mặt đất khẽ trống, cả người bay lên. Bạch hổ liệt quang ba hướng phía Vũ Hạo vụt lên. Vũ Hạo tự hồ đã sớm dự liệu được, bạch hổ liệt quang ba phóng ra thì đồng thời tại chỗ đó người hắn cũng biến mất, bên trong đó đã đến bên cạnh của Đới Lạc Lê, đạp về lồng ngực Đới Lạc Lê. Đới Lạc Lê gầm một tiếng, trên người ba hồn hoàn tại bạch hổ liệt quang ba cũng không có kết thúc, phóng ra ngoài, thân hình tăng vọt, một đôi hổ trảo giao thoa lấy phương hướng Vũ Hạo đạp xuống, trên lưỡi dao sắc bén rõ ràng muốn đem đùi phải của Vũ Hạo xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Đứng Lạc Lê cả kinh, hổ trảo đảo qua thì không có bắt được vật dụng thực tế. Ngay sau đó thì hắn đã cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người ngã âm trên mặt đất. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh từ hông hạ truyền đến, hắn bị Vũ Hạo chân trái khơi mào, sau đó chân phải dẫm trên bụng đạp một cái, người bay ra ngoài. Chẳng quan tâm đến đau đớn trên người, Đứa Lạc Lì khẽ quát một tiếng: "Ai đang ở đó vậy?" Tại tiếng hét kinh ngạc kia, từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt không dám tin, Vũ Hạo cùng Đới Lạc Lê bò dậy từ dưới đất. Đây chính là đoàn trưởng Hứa Vân. Chứng kiến Hứa Vân, sắc mặt của Đới Lạc Lê lập tức đại biến, lập tức đỏ như máu, xấu hổ, hận không thể tìm được cái khe hở nào dưới đất để chui vào. Hai người thành lễ nghi, trả theo nghi thức quân đội. Chứng kiến Hứa Vân, Đứa Lạc Lê lập tức sắc mặt đại biến, trở nên đỏ như máu, xấu hổ, hận và dưới đất không tìm thấy cái khe hở nào để chui vào. Nhưng hai người Vũ Hạo cùng với Đứa Lạc Lê nhanh chóng hướng phía Hứa Vân hành lễ. Doanh trưởng. Hứa Vân bước nhanh trước mặt hai người, nhìn vẻ xấu hổ của Đới Lạc Lê, nhìn Hoắc Vũ Hạo, sau đó giật mình. Người như vậy mà lại đánh không lại một người bình thường. Đới Lạc Lê, người có đúng là muốn sống để trở về không? Đứng yên, Lạc Lê quay đầu nhìn chỗ khác. Sự thật đúng là đánh không lại Vũ Hạo, nhưng phần này trong suy nghĩ lại tận mắt khiến nữ thần của mình nhìn thấy. Hắn thấy xấu hổ, nội tâm thống khổ đến cực hạn. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Doanh trưởng, ngài đừng nói như vậy. Vũ hồn không có nghĩa là tất cả. Không phải là không có vũ hồn, người này không phải là không cường đại đâu. Hứa Vân nhếch miệng. Vậy ngươi nói, tức là ngươi nhận mình là người không có vũ hồn mạnh mẽ hả? Nói lung tung, không vũ hồn làm sao có thể cường đại? Do đối Lạc Lê quá yếu mà thôi. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải vậy, có vũ hồn đánh không lại ta, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cuối cùng ngài phải chờ đợi một thời gian xem. Hứa Vân không nghĩ tới Vũ Hạo tại một thời điểm nói chuyện với mình, hắn là tiểu đội trưởng, lại dám nói chuyện với mình với cách nói như vậy. Nàng gương mặt biến sắc, trong lòng hơi động. Vậy ta muốn thử một chút tự lực của ngươi như thế nào đánh bại đối Lạc Lê. Hứa Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên chân phải Vũ Hạo như thiểm điện nâng lên, một cước đá vào trên bụng nàng. Hứa Vân am hiểu cũng không phải là lực lượng, tu vi tuy nhiên là cao hơn đối Lạc Lê, nhưng nói về năng lực thân thể nàng không bằng đối Lạc Lê. Lập tức bị đạp bay ra gần 10 mét, đau đớn kịch liệt. Nàng khom lưng tựa như một con tôm, miệng không ngừng nôn ọe. Người làm gì vậy? Đối Lạc Lê tức giận. Nhìn Hứa Vân bị Vũ Hạo đạp một cước, lập tức sợ hãi, chạy đến đỡ nàng đứng dậy. Vũ Hạo vẻ mặt vô tội nói, doanh trưởng nói muốn cùng ta thử xem thực lực, ta đây đương nhiên là phải động thủ rồi. Hứa Vân bị đạp một cước này cũng không hề nhẹ. Nàng lúc này trên người cũng không có mặc áo giáp, chỉ cảm thấy bụng dưới không ngừng truyền đến từng đợt co rút kịch liệt đau nhức, khuôn mặt trắng bệch, miệng cưỡng đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng là thiên chi kiều nữ, tự nhiên bị người như vậy đánh, trong lòng không khỏi cảm thấy thống khổ. Người đi chết đi! Hứa Vân lập tức không muốn đối Lạc Lê trợ giúp, toàn thân hào quang lóe lên. Ngay sau đó trên trán nàng nhất định đem vương miện nổi lên dưới chân, hai cái màu vàng, hai cái màu tím, bốn cái hồn hoàn nhanh chóng bay lên. Đúng là tu vi mạnh hơn đối Lạc Lê, tứ hoàn hồn tông. Đương nhiên nhìn thì biết có được tu vi này tương đương không dễ. Hứa Vân phóng xuất ra vũ hồn, tại hồn lực điều chỉnh xuống, bụng dưới đau đớn không ít, nhưng nàng như cũ mặt bảo hộ xương lạnh, tay phải hướng phía Vũ Hạo, một ngón tay trên người hai hồn hoàn lập tức sáng lên trên đầu nàng, sao quan từ từ lơ lửng lên, từng đạo tinh quang thẳng đến Vũ Hạo oanh kích. Hai hồn kỹ tinh quang thiểm diệu. Hứa Vân không tin một người bình thường có thể cùng hồn sư chống lại. Người này vậy mà thừa dịp mình không chú ý đạp mình một cước. Nhưng là sau một khắc, trên mặt nàng cũng toát ra vẻ mặt ban đầu lúc cùng Vũ Hạo chiến đấu. khiếp sợ. Nàng giật mình phát hiện, vốn nên là có thể tập trung đối thủ thiểm điện tình quảng tại trên người Vũ Hạo, vậy mà mất đi hiệu lực tập trung chưa thành công. Thân thể Vũ Hạo di chuyển nhanh chóng ở bên trong, quả thực giống như là quỷ mị bình thường né tránh. Nàng phóng tích ra tinh quang, hơn nữa nhanh chóng hướng bên nàng bên này tiếp cận. Nhìn hồn kỹ Hứa Vân, Vũ Hạo trong lòng hơi kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là tinh là đế quốc hoàng thất mạnh nhất vũ hồn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Vũ Hạo có thể không có bất kỳ một chút nào hạ thủ lưu tình, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời tinh thần lực cũng đem toàn thể Hứa Vân bao trùm. Dưới tình huống không phóng tích vũ hồn cùng hồn kỹ, đối phó đối Lạc Lê vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng Hứa Vân dù sao cũng am hiểu công kích từ xa, vũ hồn càng cường đại hơn tứ hoàn tu vi, đối phó liền khó khăn một chút. Hứa Vân lập tức tình quang thiểm diệu không có hiệu quả, tay phải chỉ thiên, sao quan phía trên lập tức ngưng tụ, đường kính vượt qua hai thước quả cầu ánh sáng, tựa như những vì sao đáp xuống nhân gian vậy. Vân Nhi, không thể gây tổn thương cho người khác. Một bên đới Lạc Lê yếu ớt nhắc nhở, nhưng lúc này tại Hứa Vân đang nổi nóng, hướng phía Vũ Hạo một ngón tay tam hồn kỹ tinh bạo lên hướng phía Vũ Hạo bay đi. Tinh bạo là thuần túy công kích hồn kỹ, công kích uy năng rất mạnh, một khi kíp nổ bạo tạc nổ tung lực có thể so với vạn năm hồn kỹ lực, phá hoại tương đương cường hãn. Đối mặt tình bạo, Vũ Hạo không hề sợ hãi. Hắn có tinh thần dò xét khống chế toàn trường. Hứa Vân bất luận là ra tay hồn kỹ gì đều trốn không thoát sự dò xét của hắn. Mắt thấy tinh đoàn hướng phía đó tự bay đến, Vũ Hạo trong mắt dị quang lóe lên. Hứa Vân chỉ cảm giác phảng phất đột nhiên bị choáng, rồi thoáng một cái, tự như ngay trong nháy mắt, Vũ Hạo tay phải hướng phía tinh đoàn một chiêu, tinh đoàn lập tức gia tốc phi hành. Ngay sau đó, tay trái làm ra một cái chạm kích động, một cỗ lực lượng vô hình. Dĩ nhiên, như vậy cắt đứt Hứa Vân cùng tinh đoàn ở giữa liên hệ. Vũ Hạo cũng không để cho tinh đoàn đụng chạm lên mình, hai tay trên không trung linh xảo dẫn động. Dẫn động này, tinh đoàn vây quanh thân thể của mình, chung quanh. Một màn này, Hứa Vân trợn mắt há hốc mồm, nàng không cách nào tưởng tượng. Một cái vũ hồn đều không có, đã có thể dùng loại phương thức này để đón tinh bạo của nàng. Điều này sao có thể chứ? Sau một khắc, nàng liền thấy Vũ Hạo trong tay khống chế được ánh sao đoàn đột nhiên tại trước mặt mình phóng ra đạn cơ hồ. Chớp mắt, vậy mà tinh bạo trở về. Hứa Vân kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, Vũ Hạo suy đoán là chính xác. Nàng là tiểu công chúa tình là đế quốc, tuổi nhỏ huynh tỷ yêu thương, chắc là chưa có nhiều kinh nghiệm. Hôm nay tới đây, tới tham gia quân ngũ quân doanh cũng là do nàng yêu cầu, nên Hứa Kiều Kiều chỉ đem muội muội của mình bỏ vào ở đây, chứ không cho lên chiến trường. Khi Hứa Vân chơi một thời gian ngắn, lúc nào chán sẽ phát sinh và đòi về. Nhưng mà ai biết Hứa Vân đối với quân doanh lại rất thích thú. Ở chỗ này mấy tháng thời gian, ý tứ có một điểm đòi trở về đều không xuất hiện. Hứa Kiều Kiều tự nhiên cũng thấy lo lắng, nên phải đi theo nàng. Lúc này Hứa Vân chứng kiến Vũ Hạo đứng tại chỗ sững sờ, mắt thấy tình bạo đã đến trước mặt. Vân Nhi, coi chừng! Một bên Đới Lạc Lê thấy vậy kinh hãi, vội vàng lần nữa thi triển ra Bạch Hổ Kim Cương Biến. Một cái hổ pháp liền chắn trước mặt Hứa Vân. Hoặc Vũ Hạo âm thầm lắc đầu, tiểu tử ngốc này cần phải trực tiếp đem nàng bổ nhào mới được chứ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc xuống, hắn đối với Đới Lạc Lê vẫn là rất thích đệ đệ này. Mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng tâm địa lại hết sức thiện lương. Tình đoàn sắp tới, đem trúng mục tiêu Đới Lạc Lê. Trong nháy mắt, đột nhiên chọn thiên không. Trên không trung nổ tung, tàn mát ra một đoàn kim sắc quang mang chóng mặt. Hứa Vân phản ứng, nhìn xem hai cánh tay ngăn cản ở trước mặt mình, Đới Lạc Lê. Đáy mắt không khỏi toát ra một tia cảm động. Đúng lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến Vũ Hạo xoay người chạy. Trong nháy mắt, chạy ra hơn 10 mét bên ngoài. Thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy còn không mau chạy đi, không sợ bị quân pháp bắt ư? Đới Lạc Lê cũng kịp phản ứng, xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Vân, đuổi theo Vũ Hạo chạy. Tại chỗ, Hứa Vân đứng ngẩn người. Đối với nàng mà nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải Đới Lạc Lê, vậy thì tinh đoàn vừa rồi có thể hay không rơi tại trên người mình đây? Chính nàng đã quá quen thuộc uy lực của công kích này. Tinh bạo cường độ này đủ để cho nàng bị thương nặng. Vậy người kia tột cùng là ai? Vì cái gì mà dưới tình huống không có vũ hồn lại có thể dẫn đạo tinh bạo của mình? Trở lại doanh trại, Vũ Hạo lặng yên chui vào trên giường. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đới Lạc Lê trở về so với hắn muộn hơn một chút, nhưng lại chưa trở về chỗ nằm của mình, ngược lại đi vào bên cạnh Vũ Hạo. Cảm ơn. Nhìn Vũ Hạo, Đới Lạc Lê có chút chật vật. Vũ Hạo liếc mắt nhìn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta đã đánh ngươi ư? Đới Lạc Lê xấu hổ, thấp giọng. Người biết ta nói không phải cái này mà. Vũ Hạo cười. Mau trở về Minh Tưởng đi. Tranh thủ sớm ngày mai đánh bại ta. Người không cần phải làm vậy đâu. Được. Đới Lạc Lê không có phản bác. Không biết là đã quên thế nào. Bắt đầu trở lại chỗ của mình, khoanh chân ngồi. Vũ Hạo trở lại trên chỗ có chăn, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Đới Lạc Lê nằm suy nghĩ. Mình bị Đường Đông đánh, trước mặt Vân Nhi xấu hổ. Nhưng mà Vân Nhi cũng đã thua bởi Đường Đông. Có nghĩa là mình cũng không phải là quá yếu. Vân Nhi, ta có phải hay không? Khoảng cách của ta và nàng càng ngày càng xa. Một đêm trôi qua, hai ngày huấn luyện tiếp tục. Hứa Vân quả nhiên không có tất cả mang Vũ Hạo huấn luyện như cũ. Các tần binh đều mệt mỏi. Tất cả đã không ngừng tăng cường về trình độ huấn luyện. Đi thôi. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, Đới Lạc Lê chủ động đến bên người Vũ Hạo. Hả? Hôm nay vội vã vậy? Đới Lạc Lê hơi đỏ mặt thấp giọng. Người có đi không? Vũ Hạo mỉm cười. Có người muốn bị đánh kìa. Đương nhiên là chuyện tốt thôi. Vừa nói, hắn đứng người lên, đi theo Đới Lạc Lê ra ngoài. Ra khỏi doanh trại, Đới Lạc Lê hướng mọi nơi, nhìn không thấy gì. Nội tâm lập tức có chút mất mát. Người và doanh trưởng trước kia là có mối quan hệ tốt chứ? Vũ Hạo mắt xảo hoạt nhìn Đới Lạc Lê, thấp giọng. Đới Lạc Lê cười khổ. Chúng ta quan hệ tốt, chỉ là ta và nàng quan hệ tốt, chỉ là ta và nàng địa vị có chút chênh lệch. Ta từ nhỏ đã thích nàng, nhưng thiên phúc của ta không tốt, vô luận là ta cố gắng thế nào thì tu vi cũng không thể đuổi kịp nàng. Vũ Hạo cười. Người thẳng thắn quá. Đới Lạc Lê xấu hổ trừng mắt liếc. Ta biết là ngươi giễu cợt ta mà. Ngươi có tiền đồ đó. Vũ Hạo khinh thường. Đới Lạc Lê lập tức đấm rất nhanh, hai đấm. Vậy liệu ta có biện pháp nào không liên quan đến xuất thân của ta? Vũ Hạo lạnh lùng liếc mắt. Nếu như người cứ có suy nghĩ như vậy, như là loại phế vật đó, thì cả đời ngươi cũng không bao giờ có hy vọng. Nói chuyện với người như vậy là ta đã không muốn đánh nữa rồi. Dứt lời, hắn xoay người đi hướng doanh trại. Ngươi! Đới Lạc Lê bước nhanh về phía trước, ngăn Vũ Hạo lại, gầm nhẹ. Ta không phải phế vật. Vũ Hạo khinh miệt. Người cam chịu còn không phải phế vật. Anh hùng không như vậy. Ta hỏi ngươi, nếu như một ngày ngươi trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, vậy ai sẽ quan tâm tới ngươi tứ xuất ra sao? Ngươi bây giờ tất cả có thể đủ cho một vấn đề, đó là chỉ do ngươi không có đủ cố gắng mà thôi. Đới Lạc Lê ngẩn ngơ. Đúng, nếu như mình là phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, ai còn biết, ai còn để ý đến xem mình bắt nguồn từ đâu, ai sẽ quan tâm đến thế xuất thế nào. Nhưng là mình có thể thật sự trở thành phong hào đấu la sao? Vũ Hạo lạnh nhạt. Đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đới Lạc Lê trong mắt hào quang bỗng nhiên trở nên cường thế. Ta nhất định sẽ cố gắng đánh bại người trước. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thu hồi câu nói ngươi là phế vật. Nếu không, ngươi chính là một tên phế vật. Đi thôi. Dứt lời, hắn lúc này mới quay người hướng phía võ đài đi đến. Rất nhanh, hai người lần nữa đi vào võ đài, làm cho Đới Lạc Lê vui mừng. Chính là Hứa Vân đứng ở nơi đó đang chờ, đôi mắt dễ thương hàm uy, khuôn mặt phát lạnh. Vân Nhi, lại gặp nàng. Đới Lạc Lê lập tức cao hứng, rất nhanh chạy tới. Hứa Vân trừng mắt. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ngươi gọi ta là Vân Nhi. Chỉ có ca ca, tỷ tỷ mới có thể gọi ta như vậy. Đới Lạc Lê bất đắc dĩ. Được rồi, Hứa Vân. Vừa nói, Hứa Vân hướng phía Vũ Hạo đi đến. Ánh mắt có thể nhìn ra là rất xem trọng trận chiến trước mắt này. Ngày hôm qua đã bởi Vũ Hạo suýt nữa còn bị thương nặng, đối với nàng là vô cùng nhục nhã. Nếu không, hôm nay nàng cũng sẽ không tìm tới. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Hạo trên mặt toát ra một tiên lạnh như băng, hai tay vây quanh trước người hài hước. Hy vọng ngươi hôm nay không dùng tấm khiên thịt người đó đến bảo vệ mình. Ngươi! Hứa Vân giận dữ, vừa muốn nói cái gì, nhưng khoảng cách của Vũ Hạo đột nhiên chân trái đạp mạnh, cả người giống như mũi tên hướng về Hứa Vân, tốc độ cực nhanh. Hứa Vân trong nội tâm rùng mình. Ngày hôm qua cũng là bởi vì nàng không cẩn thận, xuất kỳ bất ý mà bị tổn thất nặng. Hôm nay Vũ Hạo lại đột nhiên phát động, nàng lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời phóng xuất ra tinh quang vũ hồn của mình. Từng đạo tinh quang nhanh chóng theo sau quan thượng bắn ra nhanh như điện, thẳng đến phía Vũ Hạo phủ tới, nhưng là khiến cho nàng tràn ngập cảm giác bị thất bại. Vũ Hạo đối với nàng giống như là miễn dịch, tùy ý công kích của nàng dày đặc cỡ nào cũng chỉ là bình thường, không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, Hứa Vân hôm nay lần lượt khiêu chiến Vũ Hạo là trải qua một ngày nghĩ sâu, tính rất nhiều kế. Đối với thực lực đối Lạc Lê, nàng rất rõ. Để Lạc Lê bị Vũ Hạo đánh chính là thảm như vậy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà nàng là ngoài ý muốn. Nhưng rất rõ ràng, đối Lạc Lê lại bị Vũ Hạo đánh, không phải là lần một, lần hai. Đối Lạc Lê, vũ hồn Bạch Hổ mặc dù không thuần túy thuộc về vũ hồn biến dị, nhưng thực lực như trước không yếu, thuộc về cận chiến cường công hệ chiến hồn sư. Tuy nhiên, nàng là tứ hoàn tu vi, đối Lạc Lê chỉ là tam hoàn. Nhưng song phương đều phóng xuất ra vũ hồn dưới tình huống như vậy, luận thân thể năng lực, nàng tự nhiên vẫn là không bằng đối Lạc Lê. Đối Lạc Lê cùng với Vũ Hạo cận thân gánh không được, vậy thì nhất định nàng cũng gánh không được. Vừa lên đến đây, Hứa Vân đã hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng không thể khiến cho Vũ Hạo có khả năng cận thân, nếu không thì mình thua là không nghi ngờ gì. Dưới loại tình huống này, nàng lập tức có sự quyết đoán, ba hồn hoàn quang tỏa sáng. Ngày hôm qua đã từng thi triển qua ánh sao bạo, lần nữa phóng thích ra. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây và